Chương thứ 8. Hy sinh. Hy sinh là dấu chứng của tình yêu. 148. Hy sinh và nguyện ngắm đi đôi. Nếu con không hy sinh, con đừng phàn nàn vì nguyện ngắm nguội lạnh. 149. Con phải hy sinh nhiều. Khi sống dưới những người khác chứng kiến con, khác địa vị con, khác lý tưởng con, hãy xem gương Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài sống giữa loài người tội lỗi, 33 năm hy sinh liên lỉ. 150. Gặp người làm khổ con có thể coi hai thái độ. Người này hại tôi, người này thánh hóa tôi. 151. Thiên hạ nói, người này là mối họa cho tôi. Con phải nói, người này là khí cụ Chúa dùng biến đổi tôi. 152. Ai cũng kính trọng những người được in năm dấu thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in năm dấu thánh trên mình bằng hy sinh. 153. Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ qua nhiều dịp, tươi cười với một người nói móc họng con, thinh lặng trước một vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa chà đũa, mỗi giây phút đều có dịp hy sinh. 154. Đừng hy sinh kiểu biệt phái, hãy hy sinh theo phúc âm. Matthew đoạn 6, câu 16. 155. Người thực sự yêu thương luôn luôn hy sinh mà không bao giờ kể công. 156. Con nói, tôi không có dịp hy sinh, đó là dấu con chưa mến Chúa. 157. Không hy sinh, không có nhân đức thánh thiện. Ai chưa bỏ mình vác thánh giá, thì chưa theo Thầy được. Đó là điều kiện tiên quyết. Matthew, đoạn 16 câu 27. 158. Hy sinh con, đừng hy sinh kẻ khác. 159. Vì yêu thương, ta sẵn sàng hy sinh tất cả như Chúa Giêsu, để cho thế gian biết là ta yêu mến Cha, và như Cha truyền dạy ta sao, ta làm như vậy. Đứng dậy, ta đi khỏi đây. Gioan, đoạn 14 câu 31. 160. Nếu con không hy sinh bên ngoài, không ai tin con hy sinh bên trong. Hy sinh giác quan rất quan trọng. David đã sa ngã vì không giữ mắt. 161. Đức Giêsu đã yêu mến kẻ thuộc về Ngài còn trong thế gian, thì Ngài đã yêu mến họ đến cùng. Gioan đoạn 13 câu thứ nhất. Tận cùng ấy là thánh giá. Hy sinh của con phải trọn vẹn, phải là lễ toàn thiêu nếu con yêu mến đến tận cùng. 162. Cái gì làm con xa Chúa? Hãy hy sinh nó đi, móc mắt, chặt tay, cưa chân. Marco đoạn 9 câu 44 và câu 46. 163. Chúa thường gửi hy sinh đến những người Chúa yêu, nhưng hạng người được Chúa yêu ít lắm, vì không mấy ai chấp nhận hy sinh. 164. Không hy sinh nổi những việc nhỏ, con sẽ đầu hàng trước những hy sinh lớn lao. 165. Để thúc đẩy con, mỗi lần hy sinh, hãy định rõ một mục tiêu: cứu một linh hồn, dâng cho một bệnh nhân, cầu cho hội thánh ở một địa phương đang gặp khó khăn. 166. Ai hăng hái trỗi dậy ban sáng, sẽ hăng hái suốt ngày. Phút thức dậy rất quan trọng. 167. Đừng nhát sợ. Hãy xem gương Thánh Phaolô. Đói khát, rách rưới, trộm cướp, roi đòn, đắm tàu, vu vạ, tổ ngục, chết chóc. Corinto 2, đoạn 11, câu 25 đến câu 27. Nếu con sợ, đừng làm tông đồ. 168. Hai người bạn hoặc hai kẻ thù, nếu biết chế ngự bằng hy sinh, hồn và xác con là hai người bạn, đoàn kết và vô địch. Nếu không biết chế ngự, hồn và xác con là hai kẻ thù không bao giờ lìa nhau. 169. Người hy sinh biết rộng lượng trước khuyết điểm của người và nghiêm khắc trước khuyết điểm của mình. 170. Có ba hạng. Những người hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh. Những người không hy sinh mà muốn mọi người biết mình hy sinh. Những người hy sinh luôn mà không muốn ai biết mình hy sinh. 171. Trong một cuộc hành hương long trọng, hàng vạn người tham gia, ai cũng muốn vác thánh giá đi tiên phong. Nhưng trong cuộc hành hương của mỗi ngày, mấy ai sẵn lòng vác thánh giá của mình? Anh hùng thinh lặng khó lắm. 172. Thánh thiện và tội lỗi lắm lúc chỉ đo thắng bại của một phút hy sinh. 173. Kinh Tin Kính phải đánh động con vì sự hy sinh của Chúa Giêsu, người đã nhập thể và đã làm người, người chịu đóng đinh, chịu tử hình và mai táng, hy sinh trong cả cuộc sống như của lễ toàn thiêu. 174. Con có thể hy sinh mạng sống, hy sinh cả cuộc đời vì hy vọng chan chứa vào Chúa Giêsu. Người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người sẽ trở lại trong vinh quang, nước người sẽ không bao giờ cùng. 175. Đừng nghĩ chỉ có mình con hy sinh. Hãy nhìn quanh con, từ những đứa bé bán báo, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, đến những cụ già hy sinh tất cả để nuôi con, nuôi cháu. Con phải hổ thẹn. Con hãy cảm phục. Có những người đói rách, nhưng dưới lớp áo tả tơi, có quả tim anh hùng.